đối với quân Mặc Bạch quăng đi ánh mắt cảm kích. Ở Chí Tôn Khu, dám công khai ủng hộ Giang Trần, trước mắt trừ một Cao Kỳ hắn ra, cũng chỉ có quân Mặc Bạch. Tuy chưa chắc quân Mặc Bạch là thật sự ủng hộ Giang Trần, nhưng ít ra hắn đã công khai. Giờ phút này, trên lôi đài, khí lưu màu vàng đất đã bao phủ toàn bộ lôi đài. Đôi tay của Nhung Tử Phong dùng tốc độ cực nhanh khép lại, trên cánh tay của hắn, vô số phù văn màu vàng đất, như là nồng nọc, tới lui tuần tra cực kỳ nhanh ở trên hai cánh tay, xung quanh cự tí, hư không chấn động, như một cự nhân chống thiên đạp địa, nắm lấy núi cao, từng đạo khí lưu màu vàng đất xuất hiện trong tay hắn, không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt, khí lưu màu vàng đất này liền ngưng tụ thành một ngọn núi lớn, một ngọn núi do nguyên lực khí ngưng tụ, nhưng lại giống như núi thật nguy nga. Nhung Tử Phong giữ tợn cười một tiếng, mỗi một sợi gân xanh toàn thân, đều vừa thô vừa to, phản phất tùy thời sẽ bạo liệt. Giang Trần, nhìn ngươi ở dưới trọng lực thiên sơn của ta, còn đào thoát như thế nào? Đang khi nói chuyện, cánh tay của Nhung Tử Phong rung lên, đột nhiên ném núi cao tới Giang Trần, lực lượng cường đại, tựa như trời giáng một tòa núi lớn, tản mát ra khí thế kinh người, cùng mặt đất hình thành một đạo trọng lực lao lung, triệt để bao phủ thân hình của Giang Trần. Giác ngộ a! Nhung Tử Phong hét lớn một tiếng, hai tay chúi xuống. Chương 827, Giang Trần thắng 2. Tòa nguyên lực đại sơn kia, lôi cuốn lấy khí thế kinh thiên động địa, gắt gao đè xuống, oanh, tóe lên bụi bậm vô tận, Giang Trần bị nguyên lực đại sơn chúi xuống, không một tiếng động, trực tiếp bị áp đến dưới chân núi, hoàn toàn không có chút cơ hội đào tẩu. Ánh mắt của Nhung Tử Phong sáng ngời, nhìn chầm chầm vào nguyên lực đại sơn, dùng tư thái người thắng cười lạnh nói, có thể làm cho ta dùng đòn sát thủ này, Giang Trần, ở trong tiểu nguyên cảnh, ngươi là người thứ nhất, bất quá, cũng dừng ở đây rồi, vừa vặn 10 chiêu. Nhung Tử Phong cười đắc ý, biết rõ Giang Trần bị trấn áp, dù không chết, tất cũng tàn phế, hai tay khẽ phất, nguyên lực đại sơn kia bị hắn nâng lên cao cao, chỉ thấy dưới lôi đài, bị đè xuống trọn vẹn mấy trượng. Chỉ là địa phương bị đè xuống, nào có bóng dáng của Giang Trần kia, phản phất đột nhiên hóa thành hư vô rồi. Nhung Tử Phong ngẩn ngơ, trọng lực thiên sơn của hắn xác thực lợi hại, nhưng mà không có lợi hại đến trình độ đem người áp thành hư vô, tòa nguyên lực đại sơn này áp xuống, áp Giang Trần thành thịt vụn, hoặc là ép tới gân cốt gãy hết, đây đều là có khả năng, cho dù áp thành một bãi bùn nhão, cũng có khả năng, thế nhưng mà, muốn nói áp thành tro bụi, hiển nhiên còn không có đến một bước kia, đột nhiên, trong nội tâm Nhung Tử Phong hiện lên một tia bất an, ngay lúc này, phía sau của hắn, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lãnh ngạo, Nhung Tử Phong, ngươi là đơn phương tuyên bố thắng lợi sao? Toàn thân Nhung Tử Phong rung lên, đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến Giang Trần đứng ở phía sau hắn, thần tình lạnh nhạt, khóe miệng mang theo vài phần mỉa mai như có như không. Ngươi, Nhung Tử Phong quá sợ hãi, làm sao ngươi có thể chạy thoát? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta cần phải trốn sao? Vẻ mặt của Nhung Tử Phong như gặp quỷ rồi, vừa rồi hắn rõ ràng chứng kiến Giang Trần bị ép, sự tình tận mắt nhìn thấy. Tại sao có thể sai, chẳng lẽ Giang Trần này, có thể hóa thành một trận gió, trực tiếp chạy đi. Điều này sao có thể? Còn chưa nghe nói qua, có người có thể đem thân thể hóa thành gió chạy đi nha. Loại thần thông này, cho dù là cường giả phong hoàng xưng đế, cũng làm không được. Thế nhưng mà, mặc kệ hắn phiền muộn như thế nào, hoài nghi như thế nào, khó hiểu như thế nào, hiện tại Giang Trần sống sờ sờ ở trước mặt, không có chút thương tích, một Cao Kỳ nhảy dựng lên. Hắn đã không chỉ một lần chứng kiến Giang Trần thi triển loại thần thông này, biết rõ hoa sen kỳ quái kia có thể biến ảo ra hình dáng Giang Trần. Chỉ là, một Cao Kỳ đứng dưới đài nhìn, cũng không thấy được Giang Trần ở lúc nào treo đầu dê bán thịt chó. Bất quá, hết thảy đều đã không trọng yếu, một Cao Kỳ nhảy dựng lên, vậy mới tốt chứ, Trần ca, ngươi thắng, ha ha ha, ba ba ba, phía dưới, quân Mặc Bạch vỗ tay cười, đặc sắc, quá đặc sắc rồi, tiểu nguyên cảnh đỉnh phong. Làm cho thiên tài nguyên cảnh bát trọng thi triển ra tuyệt chiêu ẩn giấu, như trước có thể toàn thân trở ra. Giang Trần, ngươi thật là làm cho người ta giật mình. Nói xong, quân Mặc Bạch cười nhạt một tiếng, nhìn lại Thẩm Thanh Hồng, Thẩm huynh, cổ tích nghịch tập, xem ra vẫn là có phát sinh. Lần này, ngươi nhìn lầm rồi, trước đó thời điểm Thẩm Thanh Hồng châm chọc hắn, quân Mặc Bạch không có cãi lại. Mà lúc này, nắm quyền của Giang Trần phối hợp với quân Mặc Bạch, hung hăng phản kích Thẩm Thanh Hồng một trận, Thẩm Thanh Hồng biểu lộ lạnh lùng, đạm mạc cười cười, chỉ là chướng nhãn pháp, cũng là Nhung Tử Phong khinh địch. Nếu lại tới một lần, Giang Trần phải thua, Thẩm huynh chớ quên, Nhung Tử Phong đã 35, mà Giang Trần bất quá mới 20 tuổi. Thời điểm Thẩm huynh bằng tuổi Giang Trần, có sức chiến đấu như Giang Trần sao? Quân Mặc Bạch cười nhàn nhạt, hỏi lại một câu. Thẩm Thanh Hồng hừ nhẹ một tiếng, Mặc Bạch, tự hồ ngươi rất tôn sùng tiểu tử từ bên ngoài đến kia a, hẳn là, hắn xúc động thần kinh của ngươi. Cho ngươi tìm được một cảm giác hãnh diện, Quân Mặc Bạch khoan thai cười cười, xúc động thần kinh ngược lại là có, bất quá hẳn là xúc động thần kinh của Thẩm huynh a. 1000 viên thượng phẩm bồi nguyên đan, 3000 khối thượng phẩm nguyên linh thạch, cứ như vậy nước dội lá ngôn rồi, vật ngoài thân, đối với Thẩm mổ mà nói, chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Cũng chỉ có Mặc Bạch ngươi mới sẽ để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Mặc Bạch, cách cục của ngươi vẫn là không đủ, hai người đánh võ mồm, ai cũng không nhường ai, Giang Trần mới chẳng muốn để ý hai nửa bức thánh cảnh này ngôn ngữ giao phong, hắn càng để ý chính là tiền đặt cược. Ở trước mắt bao người, Giang Trần đi xuống lôi đài, dưới ánh mắt cơ hồ muốn phóng hỏa của Nhung Tử Phong, thản nhiên thu tiền đặt cược, thống khoái, thống khoái. Thẩm sư huynh, ngược lại là phải đa tạ ngươi trợ giúp rồi, nếu không, chỉ sợ Nhung Tử Phong sẽ ép không ra nhiều chất béo như vậy a. Giang Trần đối với Thẩm Thanh Hồng cũng không có hảo cảm, thuận tiện chế giễu một câu, tuy nội tâm Thẩm Thanh Hồng giận dữ, nhưng mặt ngoài lại chẳng thèm ngó tới, tùy ý khoát tay, chút ít đồ này, coi như đưa ngươi một phần lễ gặp mặt là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của Thẩm Thanh Hồng đảo qua Nhiếp Trùng, Nhiếp Trùng nhẹ nhàng gật đầu, nhảy đến trước mặt Quân Mặc Bạch, Quân huynh, trước đó vài ngày, ta tu luyện sinh tử kiếm thuật, có chút hiểu được, muốn tìm ngươi luận bàn một chút. Nhiếp Trùng ở trong tứ đại thiên vương bài danh chót nhất, mà Quân Mặc Bạch lại bài danh thứ hai, khiêu chiến Quân Mặc Bạch, tự nhiên là khiêu chiến vị trí của hắn. Quân Mặc Bạch lạnh nhạt nhìn lướt qua Nhiếp Trùng, cười nhạt một tiếng, Nhiếp Trùng, nô tính trên người của ngươi một ngày không trừ đi, sinh tử kiếm thuật của ngươi, sẽ một ngày không vào được cảnh giới đại thành. Khiêu chiến ta, ngươi còn kém xa lắm. Bất quá ngươi đã mở miệng, cũng được, ta sẽ để cho ngươi hết hy vọng. Nói xong, Quân Mặc Bạch thoải mái, thông dong đi đến lôi đài. Lời nói này của hắn, đã có ý gõ, lại có ý châm ngòi. Nhiếp Trùng là được Thẩm Thanh Hồng chỉ thị tới khiêu chiến Quân Mặc Bạch hắn, cho nên, Quân Mặc Bạch mới có thể nói trên người Nhiếp Trùng có nô tính. Nhiếp Trùng giận tím mặt, sắc mặt của Thẩm Thanh Hồng cũng khẽ biến. Thế nhưng mà, tứ đại thiên vương tầm đó, vốn chính là cạnh tranh lẫn nhau, Quân Mặc Bạch này, vẫn luôn là kình địch lớn nhất của Thẩm Thanh Hồng hắn. Hôm nay, ngoại trừ Quân Mặc Bạch, lại toát ra một Giang Trần để cho hắn náo tâm. Thẩm Thanh Hồng chỉ cảm thấy trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Sau khi trận chiến của Giang Trần chấm dứt, cũng không có ý tứ khoe khoang gì, chân thành thưởng thức Quân Mặc Bạch cùng Nhiếp Trùng chiến đấu. Sinh tử kiếm thuật của Nhiếp Trùng, xác thực rất độc đáo. Nhưng so với Quân Mặc Bạch, Nhiếp Trùng cuối cùng là thiếu một ít phong cách quý phái. Quả nhiên, qua 10 chiêu, sau khi khí thế của Nhiếp Trùng vọt tới đỉnh phong, thì chậm rãi rơi vào hạ phong, bị Quân Mặc Bạch nhẹ nhõm đánh bại. Tình hình chiến đấu này, làm cho Thẩm Thanh Hồng càng thêm khó chịu. Chương 828, ngươi có nghi hoặc, liên quan gì ta? Hai giúp đỡ đắc lực nhất của hắn, một cái là Nhiếp Trùng, một cái là Nhung Tử Phong, vậy mà song song bị thua, cái này để cho hắn cảm thấy địa vị của mình nhận lấy khiêu khích nghiêm trọng. Thẩm Thanh Hồng muốn xuất hiện, thế nhưng mà hắn cuối cùng là đệ nhất thiên tài trên danh nghĩa, không thể buông tư thái, chủ động đi khiêu chiến Quân Mặc Bạch và Giang Trần, chỉ có thể ngăn chặn một bụng tà hỏa, về tới Quân Tử Điện, Lăng sư muội, đang đạo một đường này, ngươi có quyền lên tiếng nhất. Hôm nay Vân Niết trưởng lão định ra hai danh ngạch huyễn ba sơn đang đấu, ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm Thanh Hồng chuyển đầu mâu, dẫn sự tình danh ngạch huyễn ba sơn đang đấu y ra, trong nội tâm một cao kỳ khẽ động. Biết rõ Thẩm Thanh Hồng lại muốn tìm phiền toái, khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Bích Nhi lại không có nửa phần chấn động, thản nhiên nói, Vân Niết trưởng lão là đan đạo cự phách của Đan Càn Cung, sự tình hắn định ra, nhất định có đạo lý. Ta không lời nào để nói, Lăng Bích Nhi lạnh lùng như băng, cũng không có nghĩa nàng là kẻ đần. Nàng sao không biết, đây là Thẩm Thanh Hồng muốn sử dụng nàng như vũ khí, để nàng đứng ra phản đối Giang Trần và Mộc Cao Kỳ. Mặc dù Lăng Bích Nhi cảm thấy kinh ngạc khi Giang Trần cùng một cao kỳ quật khởi, thậm chí có chút khó chịu. Nhưng mà việc này nàng đã tìm muội muội Lăng Huệ Nhi hỏi qua, từ chỗ Lăng Huệ Nhi đã biết thành tích của Giang Trần cùng một cao kỳ, nghe khẩu khí của muội muội, tự hồ thua tâm phục khẩu phục, Lăng Bích Nhi biết rõ thiên phú của muội muội mình, cũng không thua mình bao nhiêu. Nếu như muội muội Lăng Huệ Nhi tự nhận không bằng Giang Trần cùng một cao kỳ, vậy Lăng Bích Nhi nàng cũng không có cái gì phải khó chịu. Mấu chốt nhất là, Lăng Bích Nhi ở Chí Tôn Khu, nguyên vốn là thiên phú đan đạo đệ nhất. Huyễn Ba Sơn đang đấu, cho trẻ tuổi tới 4 danh ngạch,